Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1251 đi xuống thần đàn. Ancelotti Real Madrid bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Đây là Real Madrid 3-3 trận chiến hòa Schalke 04 về sau. Tất cả mọi người cho ra kết luận, sau trận đấu, cơ hồ tất cả truyền thông đều nhất trí cho rằng Real Madrid thua cầu, Ancelotti là số một tội nhân. Bọn hắn đều không thể lý giải vì cái gì trọng thương mới khỏi Modric sẽ lại xuất hiện trong đội hình ra sân. Chẳng lẽ không cần cho hắn một chút thời gian sao? Ancelotti đối với cái này giải thích là Modric đã theo đội huấn luyện một đoạn thời gian, trong huấn luyện trạng thái cũng điều chỉnh đến không tệ. Nhưng báo AS tổng biên Alfredo ngay tại chuyên mục bên trong vạch huấn luyện cùng thực chiến là hai hiệp, cùng loại với giống Modric dạng này thương binh, nên để hắn dự bị, để hắn chậm rãi điều chỉnh, tìm về trạng thái, mà không phải lập tức đem hắn đẩy lên đội hình ra sân. Alfredo cho rằng Ancelotti rất bình thường cố chấp, thậm chí có chút cố chấp muốn chứng minh ý nghĩ của mình là đúng. Hắn vẫn là hy vọng có thể tìm về trên nửa trình kia một chi thế như trẻ tre. Bị đá Mỹ luân Mỹ hoán Real Madrid, hắn hy vọng có thể gây dựng lại Modric cùng Toni Kroos hai tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự tổ hợp, tiến tới kéo theo Real Madrid chỉnh thể tiến công, để Real Madrid tái hiện trên nửa trình 22 trận thắng liên tiếp thời kỳ loại kia thế công bóng đá. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, hắn thua cuộc, mà cả báo cũng không khách khí chút nào chỉ trích Ancelotti, cho là hắn đang mất đi Bernabeu, thậm chí là Real Madrid phòng thay quần áo tín nhiệm. Modric trở về cố nhiên là làm cho người cao hứng, nhưng Ancelotti cố chấp cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tại Mascherano cùng Iaramendi đều biểu hiện ổn định tình huống dưới, hắn vì cái gì nhất định không phải nhặt lại kỹ thuật hình song tiền vệ phòng ngự phối trí? Thậm chí giao đấu Schalke 04, cho dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn đều vẫn là không chịu thay đổi nhất danh phòng thủ hình giữa trận. Đây là làm cho người khó có thể lý giải được. Ancelotti tựa hồ đã vây ở suy nghĩ của mình trong cạm bẫy, không cách nào bứt ra. Marca báo cho rằng trên nửa trình Real Madrid xác thực bị đá rất xinh đẹp, thế công như thủy triều, nhưng này đều đã đi qua. Hiện tại La Liga bị đá tốt nhất, xinh đẹp nhất chính là Barca. Hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ mỗi đá nửa cái mùa giải thế công bóng đá, mà Real Madrid lại lâm vào thung lũng. Dưới loại tình huống này, Real Madrid tối hẳn là lựa chọn là ổn định, mà không phải mạo hiểm đi nếm thử. Ancelotti hẳn là cảm tạ Azpilicueta cùng Suarez. Không có hai người bọn hắn, Real Madrid rất có thể bị cự tuyệt tại Champions League bát cường bên ngoài. Mà trận đấu này cũng đồng dạng đáng giá chúng ta đi suy nghĩ. Đến cùng Real Madrid cần gì? Marca báo cuối cùng cũng biểu thị, giao đấu Schalke 04 chi này Real Madrid, để cho người ta không nhìn thấy bất luận cái gì nâng chén khả năng. Dạng này trạng thái liền xem như miễn cưỡng tiến vào bát cường, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị đối thủ đào thải, không cách nào tiến thêm một bước. Thậm chí, nếu như Real Madrid không còn khởi sắc, lấy dạng này trạng thái đi đối mặt Barca, kia chỉ sợ cũng là thua không nghi ngờ. Thậm chí có thể sẽ chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Ancelotti nâng lên Dương Dương. Xác thực, Real Madrid phi thường ỷ lại Dương Dương, nhưng chúng ta không thể đem tất cả trách nhiệm, tất cả áp lực, tất cả đều trốn tránh cho Dương Dương. Đó là một loại không chịu trách nhiệm. Chúng ta cần vây quanh Dương Dương đến tổ kiến một chi cường đại mà giàu có sức cạnh tranh đội bóng. Nhưng hiện tại xem ra, Ancelotti tựa hồ tại rời cái này con đường càng chạy càng xa. Catalonia World Sport Daily càng là trực tiếp mở miệng châm chọc, cho rằng tại Bernabeu buổi tối đó, Real Madrid tựa như là một con không có linh hồn, con ruồi không đầu. Trong trận đấu, Real Madrid đá ra rất nhiều hỏng bét tràng diện. Fan bóng đá cuồng suýt cầu thủ, mà Real Madrid cầu thủ tranh tài đầu nhập cũng 10 phần hỏng bét. Không có quá khứ đoàn kết hỗ trợ tinh thần, dạng này đội bóng không dám để cho người đặt vào kỳ vọng cao. World Sport Daily kết luận, nếu như Real Madrid không có khởi sắc, làm khách Nou Camp, gần đây trạng thái lửa nóng Barcelona đem cho Real Madrid một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Coi như Dương Dương trở về, cũng vô pháp cải biến kết quả này. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cũng không có tham dự ngoại giới thảo luận. Hắn đã không có đối Ancelotti bỏ đá xuống giếng, cũng đồng dạng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đội bóng thua cầu, tất cả mọi người trong đầu cũng không dễ chịu, bao quát Ancelotti, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối trận đấu này triển khai nghiên cứu cùng phân tích. Căn cứ UEFA chính thức sau trận đấu cho ra số liệu thống kê. Giao đấu Schalke 04 trận đấu này, bóng đá Đức đội toàn đội cộng lại chạy tổng khoảng cách là 121.8 km, mà Real Madrid toàn đội cộng lại chỉ có hoàn mỹ 12.4 cây số. Nói cách khác, Real Madrid toàn đội chạy khoảng cách so với tay thiếu đi gần 10 cây số. Đây là một cái tương đương làm cho người khó có thể tin số lượng, bởi vì cơ hồ thiếu rơi mất một người. Thử hỏi, nếu như toàn trường so với tay thiếu một người, kia tranh tài còn thế nào đá? Schalke 04 trận đấu này cũng đúng là đấu trí bạo dạp. Rất rõ ràng là lúc trước điều chỉnh rất khá. Bọn hắn toàn đội chạy ít nhất, ngoại trừ thủ môn bên ngoài, chính là trung vệ Matip, nhưng cũng vượt qua 10 cây số. Toàn đội chạy vượt qua 12 cây số có 3 người. Trong đó liền bao quát trước Real Madrid cầu thủ Hanla, mà Real Madrid toàn đội chạy nhiều nhất là Toni Kroos, 11.8 km. Nhìn ra được, hắn một mực tại cố gắng chạy bao trùm, duy thì lấy Real Madrid suy nhược giữa trận, nhưng phần lớn thời gian đều là đang đuổi trục đối thủ. Hiệu quả cũng không rõ ràng, ngoại trừ chạy không tích cực bên ngoài, Real Madrid toàn đội chuẩn xác chuyền bóng chỉ có 347 lần. Schalke 04 đạt đến 421 lần, so Real Madrid nhiều gần 100 lần. Đây là làm cho người khó có thể tin. Phải biết, Real Madrid để Toni Kroos cùng Modric cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Mục đích đúng là muốn khống chế lại giữa trận, nhưng tại chuyền bóng số lần bên trên lại ngược lại trên diện rộng lạc hậu hơn Schalke 04. Cái này không cách nào giải thích được. Rất rõ ràng, cái này đã không chỉ là trạng thái không tốt, thân thể quá mệt nhọc vấn đề. Những yếu tố này khẳng định là tồn tại, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Ancelotti ngay tại dần dần mất đi Real Madrid phòng thay quần áo tín nhiệm. Nói cách khác, rất nhiều cầu thủ đều đối với hắn không yên lòng, hay là đối với hắn bài binh bố trận không hài lòng. Từ một điểm này nhìn, để Modric trở lại xuất ra đầu tiên, trực tiếp thay thế Mascherano, cùng Toni Kroos cộng tác song tiền vệ phòng ngự, tuy nói không có gây nên phòng thay quần áo mãnh liệt phản đối, nhưng cầu thủ cũng đều ở trong lòng bỏ ra một phiếu. Bóng đá chưa hề đều là phức tạp. Ancelotti tại Real Madrid đi lên thần đàn, hiện tại xem ra rất có thể sẽ tại bản mùa giải đi xuống thần đàn. Có câu nói hay lắm, nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Trên nửa trình Real Madrid thế như trẻ tre lúc, hết thảy xuôi gió xuôi nước, nhưng hạ nửa trình Real Madrid bắt đầu số con dẹp. Tất cả đối thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái mà bốc lên tới. Champions League bát cường kết quả rút tham gia, Real Madrid lại một lần rút được cùng thành tử địch Atletico Madrid. Đây là một chi cỡ nào làm cho người khó có thể tưởng tượng rút thăm. cúp nhà vua đấu vòng loại liên tiếp tao ngộ Atletico cùng Barca. Thật vất vả hỗn qua quan. Kết quả Champions League bát cường lại gặp Atletico cùng Real Madrid cùng ở tại một nửa khu, một trận khác quyết đấu là Juventus cùng Monaco. Serie A đội bóng thật sự là đi hảo vận, rút được bát cường đội bóng bên trong thực lực yếu nhất Monaco. Nói cách khác, coi như Real Madrid đào thải Atletico Madrid, tiếp xuống đối thủ cũng sẽ là khó chơi Juventus. Cho tới khi kết quả rút thăm vừa ra lò, tất cả thân cận Real Madrid, truyền thông cùng fan bóng đá đều liên tục líu lưỡi. Hạ nửa trình vận khí cũng thật sự là quá xui xẻo. Kém tới cực điểm, đương nhiên, nếu như Real Madrid muốn lại tại Champions League đấu trường tao ngộ Barcelona, vậy cũng chỉ có thể giết vào trận chung kết. Vận khí hỏng bét là một chuyện, nhưng tranh tài còn muốn tiếp tục. Tháng 3 15 ngày muộn, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng, nghênh đón vòng 27 đối thủ. Levante, Dương Dương một lần nữa về tới đội hình ra sân. Ancelotti cũng điều chỉnh Real Madrid ra sân đội hình. Giữa trận phương diện, Toni Kroos thay phiên nghỉ ngơi. Modric trở về cùng David Silva cộng tác. Mascherano đảm nhiệm đội bóng đơn tiền vệ phòng ngự. Real Madrid một lần nữa về tới 4-3-3 trận hình. Hơn nửa hiệp phút thứ 18, Modric đưa ra một cước thẳng truyền. James Rodriguez vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Dương Dương nhỏ vùng cấm địa biên giới một cước móc câu. Công phá Levante cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 40 phút, Real Madrid lại lần nữa mở rộng điểm số. Modric trước trận nhanh phát đá phạt. Carvajal bộ bên cạnh chen vào. Dẫn bóng đột nhập đến cùng tuyến sau truyền về. Dương Dương cùng lên đến chân phải rút bắn trúng đích. Lại một lần công phá Levante cầu môn. 2-0, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài cuối cùng. Real Madrid bằng vào Dương Dương lập cú đúp. Hai cầu đánh bại Levante. Cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barcelona tại sân khách nương tựa theo Messi lập cú đúp. 2-0 đánh bại Ayun. Messi trong đó một cái dẫn bóng vẫn là cái penalty. Bất quá, trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ lại là Croatia giữa trận Rakitic. Hắn ở trong trận đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tại Busquets bởi vì tổn thương thiếu trận tình huống dưới. Hắn dẫn đầu Barca giữa trận hoàn toàn áp chế A3. Vì trước trận đã sáng tạo ra rất nhiều lần cơ hội. Nhưng ở toàn thắng A3 trong trận đấu. Tam xoa kích bên trong Neymar lại lần nữa bị nâng lên đổi ra sân. Thay thế hắn là Pedro. Brazil biên tại kết quả thời điểm sắc mặt rất khó nhìn. Đồng thời còn đối Enrique không chối từ nhan sắc, biểu đạt đối bị thay thế kết quả bất mãn, nhưng hắn cả chàng tranh tài biểu hiện cũng xác thực không lý tưởng. Không chỉ có nhiều lần bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt, trạng thái cũng 10 phần hỏng bét. Đây cũng là Barca trong trận một đường tai họa ngầm. Trước trận tam xoa kích cố nhiên là cự tinh tụ tập, làm cho người kiêng kỵ. Nhưng tam đại cự tinh từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hợp lực. Đây cũng là Barca gần nhất hai cái mùa giải đến nay đối mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Real Madrid có Real Madrid vấn đề. Barca cũng có Barca vấn đề. Nhưng nói tóm lại, Barca tình thế càng tốt hơn. Điều này cũng làm cho ngoại giới đối vòng tiếp theo thế kỷ Derby tràn đầy lo lắng. Dù sao Real Madrid muốn làm khách sân Nou Camp, ngược lại là Atletico Madrid, chi này đội bóng càng nhiều chỉ có thể đóng vai kẻ quấy rối vai trò. Simeone đội bóng tại vòng thứ 24-3 không đánh bại Almeria về sau. Sau đó ba lượt gặp phải tam liên hòa, tuy nói đối thủ đều là Sevilla, Valencia cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, dạng này đội mạnh. Nhưng liên tục 3 trận thế hòa, Atletico đã cơ bản tuyên cáo rời khỏi thi đấu vòng tròn tranh đoạt. Ra sức bảo vệ trước ba, Real Madrid thì là lấy 4 phần ưu thế đứng hàng bảng điểm số đầu lĩnh. Barca theo sát phía sau, điều này cũng làm cho thế kỷ Derby lại lần nữa biến thành bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Trọng yếu tiết điểm, chỉ cần Real Madrid cầm xuống trận này, dẫn trước ưu thế đem mở rộng đến 7 phần, cơ bản khóa chặt đại cục. Nhưng nếu như là Barca sân nhà thủ thắng, vậy song phương chênh lệch đem rút ngắn đến 1 phần. Đôi này tình hình gần đây không tốt Real Madrid tới nói. Sẽ là một trận ác mộng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?